ủng hộ lẫn nhau, dựa vào nhau, không màng sống chết, không quản giàu nghèo, cho dù căn bệnh hiểm nghèo này cũng vĩnh viễn không thể nào chia cách được bọn họ. Nhưng anh cũng là một người đàn ông ham hư vinh, là một người đàn ông coi trọng mặt ngoài. Nhưng mà anh cũng muốn được chân chính làm chồng của em, cho dù chỉ một ngày cũng tốt. Uông Sảo Ninh vuốt ve khuôn mặt của anh, cô thở dài, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh vẫn nói đúng tiếng lòng cô, làm vợ của anh. Đây là giấc mơ mà cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Lý Bình khuyên nhủ, Sảo Ninh đừng hoài nghi nữa, gả cho cậu ấy đi, đừng suy nghĩ về những việc không nắm chắc, chỉ cần giờ phút này vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Từng có, dù sao cũng tốt hơn là tiếc nuối cả đời. Đúng vậy, Sảo Ninh, chị Lý lau khô nước mắt, em hãy mau đồng ý đi, hôm nay chị nhất định sẽ làm nhân chứng cho hai người. Uông Sảo Ninh không lay chuyển được sự khuyên bảo của mọi người, cũng không chống đỡ được ánh mắt đầy khát vọng của người đàn ông đang đứng trước mặt mình, càng không chống lại được tâm ý của bản thân. Cô gật đầu trong tiếng reo hò của vợ chồng Lý Bình, để mặc cho Quý Thạch Khiêm tùy ý đeo nhẫn vào tay mình, giờ phút này cô đã trở thành vợ anh. Nhìn chiếc nhẫn, cảm thấy dường như có chút gì đó không chân thật, cô tự nhiên từ Uông Hiểu Thư trở thành quý phu nhân rồi. Anh đã sắp xếp xong, hôm nay phải đi công chứng kết hôn, không được nói không. Người tốt phải làm đến cùng. Quý Thạch Khiêm cười cười, nghịch ngợm nói. Cô cũng mỉm cười gật đầu. Ngày hôm nay cho đến trước đêm, tiến tới gần sự sống chết, cô đồng ý làm vợ của anh, đồng ý gả cho anh. Vậy thì hãy mau lên đường đi. Lý Bình nhắc nhở, xe ở dưới lầu đã sẵn sàng, có thể tới tòa công chứng ngay bây giờ. Hai người lui ra ngoài, để lại đôi vợ chồng mới cưới ở cạnh nhau. Uông Sảo Ninh được chồng mình đỡ dậy, chuẩn bị thay quần áo. Lòng cô cảm thấy vô cùng vui sướng, cho dù tới giờ phút này bụng đã bắt đầu đau nhói, từng cơn lại từng cơn. Không phải là rất dữ dội, nhưng cô vẫn vô cùng cao hứng. Thầy Khiêm, em yêu anh, bất kể như thế nào, em yêu anh. Anh nhìn cô rưng rưng gật đầu, anh cũng yêu em. Đủ, như vậy là đủ rồi, cô đã không còn gì hối tiếc. Đây có lẽ là một cặp vợ chồng mới cưới kỳ lạ nhất từ trước đến nay đi đến tòa án để công chứng. Tuy rằng người chồng vô cùng cao to đẹp trai, người vợ thì lại dịu dàng mỹ lệ, nhưng mà bụng của cô gái này đã lớn đến mức dường như có thể chuyển dạ sinh con bất cứ lúc nào, vậy nên khiến cho mọi người không nhịn được mà nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng mà Quý Thạch Khiêm và Uông Sảo Ninh đều không quan tâm, anh đỡ cô, giúp cô đi từng bước một. Cô mặc một chiếc áo bầu rộng rãi, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, nhưng mà vẻ mặt lại phảng phất đôi chút tái nhợt, giữa hai hàng chân mày cau chặt lại. Thực ra mà nói, bụng của cô đã lớn đến mức không tiện đi lại, huống chi mỗi bước của Uông Sảo Ninh phải bước đi cả nhắc, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện ở trên khuôn mặt. Mặc dù trên trán dường như đã đầm đìa mồ hôi, mặc dù đoạn đường này rất ngắn, nhưng bọn họ cảm thấy dường như đã đi cùng nhau rất lâu. 10 phút, 10 tháng, 10 năm, hoặc có lẽ là cả đời. Đi đến phía trước bục tòa công chứng, đứng ở nơi này, bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng, đã quên mất đoạn đường phải đi rất xa, quay đầu nhìn lại thì đã không có thấy con đường ban đầu lúc mới tới nữa. Từ nông thôn đến Đài Bắc, từ không quen biết đến quen biết, từ thích nhau đến yêu nhau, thậm chí từ ở bên cạnh nhau đến chia lìa, rồi lại ở bên cạnh nhau thêm một lần nữa. Những chuyện cũ mà bọn họ đã từng cùng nhau trải qua, nhiều không đếm xuể. Bụng lại một hồi nhói đau, mi tâm của Uông Sảo Ninh càng nhíu chặt lại. Bây giờ khoảng cách giữa những cơn đau hình như đã càng rút ngắn. Cô chịu đựng, đã đi đến nơi này, nếu không thể hoàn thành, bọn họ sẽ vô cùng thất vọng. Công chứng viên đang đứng ở trên bục, trông thấy hôm nay có một đôi vợ chồng mới cưới thật đặc biệt. Nghe nói bọn họ công chứng xong thì sẽ phải vào bệnh viện để sinh con, tiện thể còn chữa bệnh nữa. Lần này đến bệnh viện, không ai biết còn có thể trở về hay không, cho nên bọn họ quyết định kết hôn. Quý Thạch Khiêm đã nói như thế. Nếu hai người đã chuẩn bị tốt thì chúng ta bắt đầu thôi. Quý Thạch Khiêm đỡ cô, để cô dựa vào lồng ngực của mình. Hai người cùng gật đầu với công chứng viên. Đây chỉ đơn giản là trình tự của pháp luật, sẽ không có trường hợp quá lãng mạn. Công chứng viên chỉ hỏi hai người có nguyện ý hay không, hỏi xem có người làm chứng hay không, sau đó liền hoàn tất thủ tục đăng ký. Thực ra mà nói, việc này cũng không giống với việc kết hôn ở trong giáo đường, không có không khí lãng mạn, không có hoa tươi, không có mục sư, không có khách khứa, nhưng trong lòng bọn họ đều rất vui vẻ. Thật ra quá trình này rất đơn giản, chờ chút nữa tôi sẽ hỏi hai người chỉ việc trả lời là được rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net